Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, cùng tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Viên Tử cũng không phải là ngu ngốc, Tống Trung nói những lời này mục đích, không phải là muốn để cho hắn rời núi thôi, những lời đó, quân đường có thể nói. Cũng có thể không có nói. Bất quá, chỉ bằng Tống Trung nói những lời này liền muốn để cho hắn rời núi. Vậy không khỏi vậy quá đơn giản một ít. Hắn kim chủ không có. Nếu như không có một ít lợi ích dẫn dụ, hắn là sẽ không ra núi. Cho nên, ngay tại Tống Trung nói xong lời nói kia sau đó, Trịnh Viên Tử đột nhiên thở dài một cái. Quân đường đích xác là xương cuồng một ít. Bất quá những năm này ta đã sớm không hỏi thế sự. Ta vậy hai tên học trò kỹ không bằng người. Chết thì chết đi. Mới vừa còn rất tức giận Trịnh Viên Tử đột nhiên nói ra như thế một câu nói. Thái độ thay đổi lớn. Thiếu chút nữa đem Tống Trung cầm cho kinh điệu. Bất quá rất nhanh. Tống Trung liền biết rõ Trịnh Viên Tử ý nghĩa. Trịnh trang chủ. Nếu như ngươi chịu xuống núi hỗ trợ. Triều đình nhất định sẽ không bạc đãi ngài, cùng đánh lui quân đường. Nhà ta Tương gia nhất định trùng trùng có thưởng. Kim tiền, người phụ nữ, thậm chí là tước vị, cũng không có vấn đề à, như Trịnh Viên Tử thật có thể đánh bại quân đường. Những thứ này tự nhiên đều không phải là vấn đề gì. Tống Trung bây giờ chính là làm ra cam kết cũng không có cái gì. Nghe được Tống Trung những thứ này cam kết, Trịnh Viên Tử nhất thời liền vui vẻ. Hắn muốn chính là những thứ này. Cái này Trịnh Viên Tử cũng không đồng ý. Hắn như cũ có chút do dự. Hắn cần một cái nấc thang, một người để cho người cảm thấy hắn xuống núi hỗ trợ. Không hề chặt chặt là vì kim tiền, đàn bà và tước vị. Mà Tống Trung lập tức liền biết, Trịnh trang chủ, hai tên đồ đệ của ngươi bị giết, vậy quân đường lại như vậy làm nhục ngài, chẳng lẽ ngài thật có thể chịu đựng sao? Trịnh Viên Tử đột nhiên lại thay đổi có chút nổi giận. Hừ, đường đồng như vậy khi dễ người, thật lấy là ta Tân La Quốc không có ai sao? Như vậy, lại cùng ta một chút, ngày mai chúng ta xuống núi, chạy thẳng tới thành An Thị, ta muốn cho quân đường biết ta lợi hại, như vậy. Vậy thì cảm ơn Trịnh trang chủ. Tống Trung cùng Trịnh Viên Tử nói như vậy tốt sau đó. Liền ở trang viện nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng sớm ngày kế, bọn họ hai người liền cưỡi ngựa chiến. Hướng thành An Thị chạy tới. Như vậy hai ngày sau, bọn họ liền đi tới thành An Thị. Mà đang ở bọn họ đi tới thành An Thị lúc này bị Điền Nhất Canh ra lệnh. Tới giúp Lâm Vô Vi cũng tới. Hai người cơ hồ là đồng thời đi tới trại lính, mà hai người đi tới trại lính sau đó, Điền Nguyên lập tức liền ra đón, sớm liền nghe thấy Trịnh trang chủ đại danh, Trịnh trang chủ chịu tới tương trợ, muốn phá quân đường, dễ như trở bàn tay à, Điền Nguyên đối với Trịnh Viên Tử thái độ không tệ. So sánh hạ, đối với Lâm Vô Vi liền có chút bình thản. Hắn chẳng qua là nhìn một cái Lâm Vô Vi, ngay cả lời cũng không có nói. Lâm Vô Vi ghét hắn Điền Nguyên, hắn còn ghét Lâm Vô Vi đây. Hắn phụ thân Điền Nhất Canh có thật nhiều nhi tử. Hắn cái này con trai trưởng gần đây được cưng chiều, năng lực vậy rất tốt. Có thể hắn không hiểu, Lâm Vô Vi vì sao hết lần này tới lần khác chỉ thích hắn nhị đệ đồng ruộng. Như vậy, bọn họ hai người tự nhiên vậy cũng không hợp nhau. Phải biết, hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế sẽ tranh sủng. Hắn và đồng ruộng thành tựu Tân La Quốc Tương gia nhi tử, tự nhiên cũng phải cần tranh quyền đoạt lợi. Huống chi, hắn phụ thân còn muốn làm quốc vương. Nếu là hắn phụ thân thật thành quốc vương, bọn họ hai người tranh đấu sẽ lợi hại hơn. Lâm Vô Vi thành tựu đồng ruộng người, hắn là không thế nào muốn dùng, mà Lâm Vô Vi thấy Điền Nguyên như vậy, ngược lại cũng không để bụng. Hắn tới hỗ trợ, chỉ là bị Điền Nhất Canh phân phó thôi. Nếu như Điền Nguyên không muốn để cho hắn hỗ trợ, vậy hắn cũng không giúp, ở bên cạnh xem náo nhiệt là được. Trịnh Viên Tử bị Điền Nguyên đặc thù đối đãi, trong lòng tự nhiên cực kỳ cao hứng. Nguyên soái khách khí, tướng đường đáng ghét, đem ta hai cái đồ nhi chém chết. Ta người sư phụ này nếu không phải ra mặt dạy dỗ một chút bọn họ, vậy thì có điểm không nói được. Điền Nguyên gật đầu một cái. Được, vậy thì mời Trịnh trang chủ đi nghỉ trước. Ngày mai chúng ta cùng tướng đường đánh một trận. Đối với Trịnh Viên Tử thực lực, Điền Nguyên ít nhiều biết một ít. Hắn so đen trắng hay kim cương là lợi hại hơn rất nhiều. Cho nên, hắn cũng không một chút khảo nghiệm ý nghĩa. Ngày mai sẽ trực tiếp ra khỏi thành đánh một trận. Trịnh Viên Tử bôn ba hai ngày, cũng có chút mệt mỏi, cho nên cũng không có khoe tài. Gật đầu liền đồng ý. Bất quá, ngay tại bọn họ nói như vậy tốt, lúc này một người tướng sĩ vội vàng liền chạy tới. Nguyên soái, vậy tướng đường Trình Giảo Kim lại tới thách thức, rất là đáng ghét à. Cái này Trình Giảo Kim, mắng rất khó nghe, chúng ta tướng sĩ đều có điểm không chịu nổi. Nghe được tướng đường Trình Giảo Kim lại tới mắng chiến, Điền Nguyên nhất thời liền hừ một tiếng, không cần quản hắn, lại cùng ngày mai ra khỏi thành, cùng quân đường đánh một trận. Điền Nguyên vừa nói, vậy tướng sĩ thì phải đáp ứng. Bất quá lúc này, Trịnh Viên Tử nhưng là đột nhiên nói, Nguyên soái, ta vừa mới đến, còn chưa lập được tất rất nhiều công lao. Hôm nay nếu có tướng đường thách thức, vậy lại cùng ta đuổi hắn đi đi. Trịnh Viên Tử mới tới, nếu không phải biểu hiện một chút mà nói, chỉ sợ Điền Nguyên trong lòng cũng không yên tâm, cho nên Trịnh Viên Tử mới đưa ra cái yêu cầu này. Mà Điền Nguyên mặc dù đối với Trịnh Viên Tử 10 phần tự tin, nhưng Trịnh Viên Tử phải xuất chiến, hắn cũng cảm thấy được cũng không thể. Sau khi suy nghĩ một chút, liền gật đầu một cái, như vậy cũng tốt, cái này tướng đường Trình Giảo Kim, hết sức lợi hại, Trịnh trang chủ đến lúc đó phải nhiều cẩn thận bao nhiêu. Không sao, vừa nói, Trịnh Viên Tử xách mình thép côn liền ra thành An Thị. Trình Giảo Kim ở ngoài thành thách thức, gọi đã có điểm khô miệng khô lưỡi. Hắn vốn lấy là Tân La Quốc khẳng định giống như trước, là không dám ra khỏi thành đánh một trận. Có thể ai có thể nghĩ hắn đang kêu lúc này cửa thành mở ra. Từ lập tức chạy như bay đi ra một người. Thấy cái này, Trình Giảo Kim trong lòng khẽ run lên. Mụ nội nó, lại đi ra một người. Ta đây lão Trình không biết như thế xui chứ. Tướng đường nhiều như vậy, bọn họ là thay phiên tới mắng chiến. Ngày hôm nay đến phiên Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim mặc dù tốt chiến, nhưng không thích cùng người đơn đả độc đấu. Dẫu sao hắn liền ba chiêu lợi hại mà. Trước mặt mấy ngày ấy cũng bình an vô sự. Hắn cảm thấy ngày hôm nay vậy không có sao. Có thể ngày hôm nay nhưng hết lần này tới lần khác đi ra một người. Nhưng hôm nay việc đã đến nước này, hắn vậy đoạn lui không được. Ha ha ha, con rùa đen rút đầu rốt cuộc chịu thò đầu ra tới sao? Bất quá đưa ra tới cũng không dùng. Ta đây lão Trình một búa đi xuống, đem ngươi chém thành hai khúc. Trình Giảo Kim đứng ở thành An Thị hạ nói mạnh miệng. Khoác lác, hắn muốn đem Trịnh Viên Tử dọa cho ở, để cho Trịnh Viên Tử ngoan ngoãn trở về. Chẳng qua là, hắn càng như vậy mắng, vậy Trịnh Viên Tử càng tức giận, không chỉ không có trở về, ngược lại chạy đi ra ngoài tốc độ nhanh hơn. Chỉ phiến khắc thời gian, Trịnh Viên Tử liền cưỡi ngựa chiến đi tới Trình Giảo Kim bên cạnh. Tướng đường nghỉ cuồng, hôm nay ta để cho ngươi biết ta Trịnh Viên Tử lợi hại. Trịnh Viên Tử nhìn Trình Giảo Kim quát một tiếng, Trình Giảo Kim gặp không có thể hù dọa người này, trong lòng liền có chút luống cuống. Bất quá hắn đoạn không thể không đánh trở lui. Hừ một tiếng sau đó, mắng, ai lợi hại còn chưa nhất định đây. Vừa nói,